Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 58, đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Lục Diêu chịu nhận phỏng vấn, chỉ để công bố tin tức này y quả thực chẳng muốn dính dáng gì đến hai con người này nữa. Lục Diêu có thể tiêu sái thoát ra khỏi vòng xoáy của dư luận, nhưng không đại biểu Elmo Lock và Yuga cũng vậy. Elmo Lock hiện đang biến mất hoàn toàn, cả ở trường học cũng có người thay mặt xin nghỉ dài hạn cho gã. Còn Yuga, trước đó cũng đã hoàn toàn biến mất tăm, nhưng không lâu đã bị lộ tung tích. Yuga bị người khác tung tin đang nấp trong một biệt thự dưới tên của mình. Sau đó phóng viên đến căn biệt thự đó chặn đường gã. Nhưng Yuga chết cũng không ra khỏi cửa. Yuga chưa từng tuyệt vọng đến vậy. Lúc mới đầu Elmo Lock phủ nhận quan hệ giữa hai người họ, tuy dư luận bất lợi với gã, nhưng gã lại không lo lắng lắm. Bởi vì gã có kẻ chống lưng, nghị sĩ Các rất mê đắm gã. Chờ dư luận lắng xuống, gã lại nhỏ nhẹ xin xỏ Các. Tất nhiên công ty vẫn sẽ dốc hết sức tẩy trắng giúp gã, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đóng phim. Nhưng đoạn hình chiếu bị tung ra, gã biết mình xong đời rồi. Gã quay lại đoạn hình chiếu này vốn muốn đề phòng uy hiếp Elmo. Gã chưa từng nghĩ đến việc sẽ công bố đoạn hình chiếu, bởi vì công bố thì gã sẽ không còn hy vọng gì nữa. Quan hệ giữa gã và Elmo Lock chấm dứt rồi cũng không sao. Gã vẫn còn sự nghiệp để làm đường lui. Nhưng gã biết rất rõ tính cách của Các. Tuy Các vẫn biết quan hệ giữa gã và Elmo, nhưng lại không hề quan tâm. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nếu để ông ta nhìn thấy gã và Elmo quan hệ giường chiếu, với tính cách của Các sẽ không điềm nhiên như không nữa. Đắc tội với Các, gã thật sự không còn cơ hội để xoay người nữa rồi. Gã không biết đoạn hình chiếu này sao lại bị lộ ra ngoài. Rõ ràng nó bị gã lưu thành file riêng để trong quang não, hơn nữa còn cài đặt mật khẩu. Lúc Yuga nghĩ đến chuyện này, cả người gã đều cứng đờ. Gã chợt nghĩ đến, nếu người đó có thể lấy được hình chiếu của gã và Elmo, vậy người đó chắc chắn cũng lấy được hình chiếu của những người khác. Quả nhiên, sau khi Các nhìn thấy đoạn hình chiếu đó, chẳng nói chẳng rằng đã trực tiếp đuổi gã ra khỏi cửa. Yuga bọc lấy chăn, nhưng thân thể vẫn run rẩy không ngừng. Đúng vào lúc này, quang não của gã rung lên, Yuga vội mở ra xem, phát hiện yêu cầu trò chuyện đến từ người đại diện Rod của gã. Gã như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội nhấn đồng ý, nhưng vì ngón tay quá rung nên nhấn mấy lần mới được. Lúc bị Các đuổi ra khỏi trang viên thì gã đã lập tức liên hệ với Rod bảo ông ta nghĩ cách, nhưng người trước giờ vẫn luôn nhanh chóng nhận điện thoại của gã lại không thể nào liên hệ được. Gã gửi rất nhiều yêu cầu trò chuyện. Nhưng không một ngoại lệ đều không có hồi âm. Video hiện ra, Yuga kích động nhìn người đại diện quen thuộc trên màn hình. Rod thân ái, em sắp không chống đỡ được nữa rồi, tới giúp em được không? Rod là một người đàn ông trung niên, tóc ngắn nâu đỏ, để râu, mặt mày bình thường nhưng ánh mắt khá khôn khéo. Rod nhìn Yuga, trong lòng thầm than đáng tiếc, tuy Yuga lúc này cực kỳ chật vật, nhưng lại có cảm giác mảnh mai khiến người khác muốn bảo vệ. Yuga là một ngôi sao trời sinh, dù là lúc nào cũng đều được người khác chú ý, cộng thêm gã có thủ đoạn có tâm kế. Quan trọng nhất gã vẫn luôn một lòng muốn bỏ lên cao không tiếc bất cứ giá nào, cho nên gã chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhưng vận may của Yuga có vẻ không được tốt cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng trước đó dường như sắp thành công rồi, có thể ngồi chờ gả vào nhà giàu quyền thế, nhưng không ngờ kịch bản lại đảo ngược hoàn toàn. Lục Diêu chính là biến số lớn nhất trong đó. Trước đó bọn họ từng cẩn thận điều tra về cậu ta, Lục Diêu đúng thật có tư chất phế vật lại không được gia tộc yêu thương, hoàn toàn không hề có cơ hội nào để chờ mình. Trong lời nói của Elmo Lock cũng để lộ ý ghét bỏ, thậm chí còn ám chỉ sẽ kết hôn với Yuga. Cho nên bọn họ bàn bạc bày ra vở kịch đó, khiến Lục Diêu không thể nào chờ mình được. Nhưng chẳng ngờ được trong tình huống không hề có chút xíu hy vọng nào. Lục Diêu lại là một cú chờ người mạnh mẽ. Chẳng ai ngờ được cậu ta lại có tài năng về phương diện thiết kế cơ giáp đến vậy. Ánh mắt của Elmo Lock đều bị Lục Diêu hấp dẫn. Elmo Lock vốn là một người khôn khéo tột cùng. Sau khi thấy được giá trị của Lục Diêu thì gã muốn một lần nữa lay động trái tim Lục Diêu. Điều này khiến Yuga cảm nhận được nguy cơ rõ ràng. Cho nên gã vừa dịu dàng lấy lòng Elmo, vừa tìm cơ hội gài bẫy Elmo. Rod biết rõ hết mấy trò của Yuga. Thậm chí có vài chuyện là nhờ ông ta giúp đỡ Yuga mới hoàn thành được. Mấy chuyện như quay chụp mấy đoạn hình chiếu, Rod đều ở cạnh giúp đỡ. Bọn họ từng dùng những clip hình chiếu này để uy hiếp người khác, lần nào cũng đều thành công. Chỉ là không ngờ hình chiếu lần này lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn không còn cơ hội để chờ mình. Rõ ràng việc bảo mật những clip hình chiếu này cực kỳ tốt, vậy mà vẫn bị lộ ra ngoài. Nghệ sĩ trong công ty cũng từng xảy ra chuyện tương tự, những nghệ sĩ này vẫn luôn đi theo kiểu gợi cảm, cộng thêm được công ty PR kịp thời, cho nên dù có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không tệ đến mức không thể cứu chữa. Nhưng tình huống của Yuga lại khác, Yuga vẫn luôn đi theo hướng ngây thơ thuần khiết, cộng thêm mấy lời gã nói khi gặp Lục Diêu, tuy có sự mê hoặc rất lớn. Nhưng cái vỏ tình yêu đích thật bị lột đi, lý trí nhìn lại thì sẽ phát hiện đây là một kẻ thứ ba không có đạo đức còn đi uy hiếp người ta. Nếu chỉ là vậy thôi, thực ra cũng không hoàn toàn hết hy vọng. Bởi vì Giải Trí Em là một công ty quản lý lớn nhất liên bang, bộ phận công chúng có năng lực mạnh mẽ. Tuy tẩy trắng Yuga có hơi khó khăn, tốn thời gian lại tốn sức, nhưng nếu công ty có lòng muốn cứu thì vẫn xoay chuyển được. Có lẽ sự nghiệp của Yuga sau này sẽ không còn thuận lợi như trước, nhưng ít nhất vẫn có thể gặp người được. Nhưng chuyện hình chiếu lần này lại chọc giận kim chủ phía sau màn, cũng chính là phó tổng Cáp của công ty. Cáp từ bỏ Yuga, đây mới chính là căn nguyên khiến Yuga không thể nào trở lại được. Công ty đã quyết định khoanh tay đứng nhìn, ngay cả người đại diện như ông ta cũng bị công ty bức ép dặn dò, bảo ông đừng quan tâm đến chuyện của Yuga nữa. Đồng thời còn nhét cho gã mấy nghệ sĩ khá được lại còn khá hot. Roth thấy dáng vẻ chật vật hiện giờ của Yuga, có vẻ không đành lòng. Ông dẫn dắt Yuga cũng đã rất nhiều năm rồi, nếu nói không có tình cảm thì là giả. Nhưng chuyện lần này của Yuga quá lớn, công ty lại không muốn gánh, ông có lòng nhưng vô lực. Tuy ông là người quản lý của Yuga, nhưng ông vẫn là nhân viên của công ty. Ông dẫn dắt Yuga vì đây là công việc do công ty sắp xếp. Cho nên, ông vẫn phải nghe theo sắp xếp của công ty. Rod thở dài, nói, Yuga, mai công ty sẽ cử người tới đón cậu. Yuga chỉ chú ý đến lời của Rod, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được câu này, Yuga rất mừng rỡ. Thật sao, tốt quá rồi, sau này em nhất định sẽ cố gắng làm việc. Rod nói với vẻ không đành lòng, ngày mai công ty sẽ bàn bạc chuyện hủy bỏ hợp đồng với cậu. Yuga nghe xong lời của Rod, không thể tin tưởng trợn to mắt. Tuy gã biết rõ các từ bỏ mình đồng nghĩa với công ty sẽ từ bỏ mình, nhưng gã cho rằng công ty chỉ đóng băng gã thôi, không ngờ được công ty lại muốn hủy bỏ hợp đồng với gã. Không, Yuga vừa kích động vừa giận dữ, mấy năm nay tôi kiếm bao nhiêu là tiền cho công ty, chẳng lẽ công ty không nể chút tình cũ nào à? Lúc trước Savannah xảy ra chuyện giống tôi, chẳng phải công ty vẫn giải quyết cho cô ta à? Savannah cũng chỉ là nghệ sĩ hạng ba mà thôi. Ai bảo cậu đắc tội Cáp? Rod bất đắc dĩ nói. Cáp tự mình ra chỉ thị, nói là muốn hủy hợp đồng với cậu. Hơn nữa, Rod cẩn thận muốn lựa lời, cố gắng không kích thích đến gã. Công ty nói rồi, nếu như cậu tự nguyện hủy hợp đồng, công ty sẽ đền bù cho cậu. Nếu cậu không đồng ý, vậy công ty sẽ cưỡng ép hủy hợp đồng với cậu. Hơn nữa, dựa theo hợp đồng của cậu với công ty. Bởi vì nguyên nhân cá nhân của cậu khiến công ty bị liên lụy, công ty có quyền cưỡng chế hủy hợp đồng hơn nữa, cậu còn phải bồi thường tổn thất cho công ty. Sau đó, Rod khuyên nhủ, Yuga, tôi thấy cậu tốt hơn hết nên chủ động hủy hợp đồng với công ty, ít nhất còn được nhận một khoản tiền, bằng không còn phải bồi thường. Yuga nghe xong bật cười chế nhạo, công ty đúng là rộng lượng, còn không so đo tôi khiến công ty bị bôi nhọ. Rod tận tình khuyên nhủ. Tuy tôi biết là không công bằng với cậu, nhưng chuyện đã đến mức này rồi, tại sao không lựa chọn cái có lợi với mình hơn chứ? Yuga nhìn mặt Rod, gằn từng chữ nói. Tôi biết rồi, ai, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Rod nói, Yuga nhìn gương mặt vốn quen thuộc, chợt cảm thấy nó trở nên cực kỳ đáng ghét, bèn trực tiếp cắt đứt liên lạc. Gã vén chăn đứng lên, sau đó đi về phía khoang đăng nhập mô phỏng lên tinh võng, gã muốn xem thử chuyện này rốt cuộc tệ đến mức nào. Gã nạp danh đăng nhập tinh võng, tiến vào khu tin tức. Nhưng gã phát hiện đầu đề trong khu tin tức không còn là hình chiếu của gã với Elmo nữa rồi. Lúc này giao diện chính của khu tin tức treo một banner lớn, chủng tộc tập kích tinh cầu Felix với quy mô lớn, nguyên soái Osiris tự mình ra chiến trường chỉ huy. Bên dưới tiêu đề tin tức lại là hình chiếu 3D Osiris mặc quân trang màu đen, tuấn tú uy nghiêm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cây tùng và bươm bướm. 2. Dây dưa mãnh liệt. 3. Trước khi ly hôn vợ mất trí nhớ. 4. Bóng ma, Osiris. Lúc Yuga nhìn thấy hình chiếu của Osiris, gã nỉ non tên của hắn, ánh mắt mê mẩn. Gã vươn tay muốn vuốt ve mặt Osiris, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua hình chiếu. Osiris rời khỏi chủ tinh đến tinh cầu Felix đã được 3 ngày. Mỗi ngày trên tinh võng cập nhật tin tức đều có thể nhận ra được chiến sự căng thẳng. Cho nên Osiris đã 3 ngày không điện thoại trò chuyện với Lục Diêu. Điều này khiến Lục Diêu vốn đã quen mỗi ngày trò chuyện trước khi ngủ với Osiris lại thấy không quen. Lục Diêu bất hạnh phát hiện, y lại thật sự có hơi nhớ Osiris rồi. Cách chương.